Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay em vào thành phố mua đồ à? Không hẳn. Cô đáp tự nhiên, còn có chút việc khác nữa. Câu trả lời của Khương Ngư khiến tâm trạng anh nhẹ nhõm hơn. Ít nhất cô không giấu anh điều gì. Nhưng mà em mua nhiều đồ thế này để làm gì? Hai người chúng ta ăn không hết. Đâu phải mua để ăn. Em mua để làm bánh trung thu. Tặng mọi người, rồi xem có thể bán được không? Cô trả lời, giọng điệu dứt khoát như thể ý nghĩ của anh thật ngớ ngẩn. Lời đáp của cô khiến Hoắc Diên Xuyên phì cười. Anh không ngờ cô gái này lại có ý định làm bánh trung thu. Em biết làm bánh trung thu sao? Chuyện này có gì khó đâu. Cô trả lời thản nhiên, chẳng mảy may suy nghĩ, nhưng sự tự tin ấy lại khiến anh không khỏi nghi ngờ. Làm bánh trung thu đâu phải chuyện đơn giản, phải cần học hỏi và luyện tập rất nhiều. Nhớ lại những ngày trước khi cưới, ở nhà họ Hoắc, Khương Ngư chưa bao giờ bộc lộ tài năng này. Thậm chí ánh mắt cô khi đó luôn ánh lên sự ngượng ngùng và thích thú khi nhìn anh. Mọi thứ dường như đã thay đổi từ sau đêm họ kết hôn. Nhìn Khương Ngư lúc này, lòng Hoắc Diên Xuyên trỗi lên một nỗi hoài nghi không thể lý giải. Rốt cuộc, cô gái trước mặt anh có thực sự là cô gái mà anh từng biết? Dù bề ngoài vẫn giữ vẻ bình thản, anh âm thầm đưa ra một quyết định. Trong lúc Hoắc Diên Xuyên còn đang suy nghĩ miên man, Khương Ngư đã bắt đầu tính toán trong đầu xem mình sẽ làm bao nhiêu chiếc bánh trung thu và cần những loại nhân gì. Nhân ngọt thì chắc chắn có đậu đỏ, khoai môn, hạt mè đen, cô lẩm bẩm, người miền Bắc thích ăn bánh ngọt. Em cũng thế, nhưng bánh mặn kiểu miền Nam, nhân thịt tươi hay trứng muối, cũng ngon lắm, nhớ lại những hương vị từng nếm thử ở kiếp trước. Khương Ngư quyết định làm cả bánh mặn và ngọt. Tuy nhiên, một vấn đề nghiêm trọng đột ngột nảy ra trong đầu cô không có lò nướng. Khương Ngư thở dài, cảm thấy hơi bế tắc. Nếu làm bánh trung thu vỏ lạnh thì không cần lò nướng. Nhưng kiểu vỏ xốp giòn truyền thống thì nhất định phải có. Cô cố gắng nghĩ cách nhưng nhận ra việc mua lò nướng ở vùng biên giới Tây Bắc này là điều không tưởng. Mấy món đồ điện như thế vừa hiếm vừa đắt đỏ, chưa kể còn cần phiếu mua hàng, mà thứ này thì chỉ có ở các thành phố lớn. Sao vậy? Giọng Hoắc Diên Xuyên kéo cô khỏi dòng suy nghĩ. Anh nhận ra vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt Khương Ngư. Không có gì, cô thoáng ngập ngừng, rồi cắn môi. Cuối cùng, Khương Ngư quyết định thử nhờ anh giúp đỡ. Dù cô biết điều này có thể khiến anh nghi ngờ. Hoắc Diên Xuyên, anh giúp tôi một việc được không? Cách chương.